mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 85, không cần đến ngươi động thủ. Hải đường người cơ hồ là khóc nói. Được, Thái Hành, không người nào dám hỏi Lưu Phàm Phàm vấn đề. Lưu Phàm Phàm còn đang nghĩ ngợi nếu không đi xem một chút xếp hạng thứ nhất biểu diễn tại nhà. Quy mô là cái dạng gì? Còn có chút chờ mong phủ đệ mình về sau bộ dáng. Lúc này, đinh, phát động nhiệm vụ, ấm áp nhắc nhở, nhiệm vụ này vụ là có thể lựa chọn tính nhiệm vụ. Có thể lựa chọn có tiếp nhận hay không? Thứ đồ gì? Còn có thể lựa chọn tính nhiệm vụ. Lưu Phàm Phàm lúc ấy liền con mắt lóe sáng bắt đầu. Nghĩ không ra a hệ thống. Người mẹ nó cuối cùng là lương tâm phát hiện vẫn là làm sao. Thế mà đều có thể nhường lão tử tới chọn có hay không nhận. Ai sao? Nhiệm vụ là cái gì? Ngươi ngược lại là mau nói a. Đừng mẹ nó lại trì hoãn a. Đinh, 60 phút bên trong. Nhường Triệu Văn Mộng cùng Hồ Vân đánh nhau. Đinh, nhiệm vụ thành công ban thưởng. Sửa chữa phục hồi tốt đã báo hỏng phản thương chi giáp. Đồng thời độ bền tăng lên gấp 10. Đinh, ngài có 30 giây thời gian cân nhắc có tiếp nhận hay không. Như không làm ra đáp lại, đem coi là tự động từ bỏ. Đinh, lựa chọn đếm ngược bắt đầu. 30 giây, 29 giây, 28 giây, chấm ngoặc kép, nhường Triệu Văn Mộng cùng Hồ Vân đánh nhau. Triệu Văn Mộng lão tử ngược lại là nhận biết. Chính là lão tử trước đó không lâu mới nhận sư phụ nha. Nhưng là Hồ Vân là ai? Làm sao không có gì ấn tượng? Mà lại, cái này mẹ nó là cái gì cái ý tứ? Hệ thống ngươi mẹ nó. Thế mà cho lão tử bố trí một cái nhường lão tử khuyên những người khác đánh nhau nhiệm vụ. Cái này ổn thỏa chính là muốn gây sự tình a. Ban thưởng, chẳng những là có thể sửa chữa phục hồi tốt phản thương chi giáp. Mà lại độ bền còn có thể tăng lên gấp 10. Cái này mẹ nó, tuyệt bức là thần khí a. Nếu là có tăng lên gấp 10 độ bền phản thương chi giáp, lão tử tuyệt bức cũng dám cùng lão tử sư phụ chính diện vừa mới cương. Nếu không, thử một đợt. Tiếp nhận, đinh, ngài đã thành công tiếp nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ đếm ngược bắt đầu. Sau đó, hệ thống liền không có thanh âm. Uy, hệ thống, người mẹ nó ngược lại là trước nói cho lão tử Hồ Vân là ai a trước. Thật lớn lá gan, là ai để các ngươi ở chỗ này hồ nháo. Dừng lại cho ta, một đạo cực kỳ thanh âm trầm thấp bỗng nhiên vang lên. Trong thanh âm phảng phất là mang theo một loại nào đó khó mà kháng cự uy áp. Lập tức là nhường ở đây người chỉ cảm thấy trong lỗ tai một trận nhói nhói. Lập tức. Tất cả mọi người nhìn sang, một vị nam tử trung niên đi tới, hai tóc mai có chút hoa râm, bốn phía người, vừa nhìn thấy trung niên nam tử này, ánh mắt trong nháy mắt trở nên 10 điểm kính sợ, đây cũng là vị kia a, nhào nhào chết lão tử, Lưu Phàm Phàm nhìn sang, thiên nhãn, mở, nhân vật, Hồ Vân, thân phận, Long Hoa Tông ngoại môn trưởng lão. Võ tu, dẫn hồn cửu trọng, ốc ngày, Hồ Vân, Lưu Phàm Phàm tại chỗ liền chấn kinh. Nguyên lai Hồ Vân chính là Long Hoa Tông ngoại môn trưởng lão. Còn mẹ nó, võ tu là dẫn hồn cửu trọng. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Vẫn còn may không phải là hướng về phía lão tử đến. Không phải vậy, mấy cái mạng đều không đủ chết a. Sư phụ. Ta ở chỗ này sư phụ. Liễu Như Hàn sắc mặt lập tức trở nên một mảnh kinh hỉ. Trong nháy mắt, còn hướng về phía chung quanh ngay tại rời gạch người nói ra. Cũng đừng sửa, nhẫn lâu như vậy, sư phụ ta cuối cùng là đến. Ta lời nói liền đặt xuống ở chỗ này. Lần này, nếu là còn không thể đem cái này tiểu thí hài giết chết. Ta chỉ có một người đem tòa phủ đệ này sửa tốt đến. Hung hăng phiết Lưu Phàm Phàm một chút, Liễu Như Hàn hai con ngươi bên trong loại kia e ngại. Đã là biến thành oán hận, hận không thể đem Lưu Phàm Phàm đưa vào chỗ chết. Sư phụ, ta sát. Lưu Phàm Phàm trong lòng bỗng nhiên lộp bộp một cái. Lúc trước, Liễu Như Hàn cái này bước, tựa như là nói qua hắn có sư phụ a. Ngoạt tào, lão tử nhớ lại, giống như thật sự gọi là Hồ Vân. Cái này mẹ nó, có chút xấu hổ a. Lưu Phàm Phàm len lén liếc Hồ Vân một chút, dáng dấp hung ác như thế thần ác sát, xem xét cũng không phải là dễ trêu. Thừa dịp Hồ Vân lực chú ý còn chưa rơi vào lão tử trên thân, tranh thủ thời gian chuồn đi. Lão tử xem như minh bạch, vì cái gì hệ thống trong nhiệm vụ nói là muốn Triệu Văn Mộng cùng Hồ Vân đánh nhau. Bởi vì, cái này gia hỏa cùng lão tử hiện tại căn bản cũng không phải là một cái cấp độ a ngọa tào. Nếu để cho lão tử đến nói chuyện, tuyệt bức ngòm củ tỏi a. Lưu Phàm Phàm trộm đảo lấy liền muốn chạy đi. Bỗng nhiên, Liễu Như Hàn chỉ vào Lưu Phàm Phàm, thanh âm cơ hồ là theo trong hàm răng gạt ra. Sư phụ, ngài nhất định phải thay đồ nhi làm chủ a. Cái này tiểu thí hài chẳng những hủy ta biểu diễn tại nhà, thế mà còn cưỡng ép để cho ta ở chỗ này cho hắn xây dựng chỗ ở. Thật sự là quá ghê tởm, không thể bỏ qua hắn a. Chấm ngoặc kép, vừa nói, Liễu Như Hàn cũng ủy khuất đến khóc. Lẽ nào lại như vậy? Tuổi còn nhỏ, vậy mà liền như thế làm càn. Trong nháy mắt, Hồ Vân ánh mắt cũng đã là để mắt tới Lưu Phàm Phàm. Nếu là tiếp tục lưu ngươi tại tông môn, kia toàn bộ tông môn trật tự, sớm muộn cũng sẽ bị ngươi đảo loạn. Ta dựa vào, xong con bê, người sư phụ này cũng quá bảo hộ đồ đệ đi, cũng không cho lão tử một cái rảo biện cơ hội sao? Lưu Phàm Phàm ý đồ giãy giụa một đợt. Hồ Vân trưởng lão, ngươi nghe ta nói, thật không phải ngươi nghĩ như thế. Ta chính là muốn cho bọn hắn rèn luyện thân thể, hoạt động một chút gân cốt, đều là vì cường thân kiện thể suy nghĩ a. Chấm ngoặc kép, nhưng mà, Hồ Vân căn bản liền không có một chút hứng thú nghe tiếp. Thân hình hắn cũng đã là phi nhanh mà ra, âm măng một trường, xen lẫn vô cùng cuồng mãnh cuồng bạo chi khí, trực tiếp là oanh trên người Lưu Phàm Phàm. Trong nháy mắt, thực lực chênh lệch thật sự là quá lớn, căn bản chống cự không. Lưu Phàm Phàm thân thể lập tức là bay ngược mà ra, lập tức là đâm vào sau lưng mới vừa vặn xây dựng tốt trên vách tường. Toàn bộ vách tường trực tiếp là bị Lưu Phàm Phàm đụng mặc, sau đó nứt toác ra, dẫn tới mới vừa vặn xây dựng ra một chút quy mô chỗ ở đã sụp đổ. Lưu Phàm Phàm hung hăng rơi đập trên mặt đất, miệng phun tiên huyết. Hàn Đường cùng Hải Đường người cười, Liễu Như Hàn càng là vênh vang đắc ý. Hừ, cùng ta đấu, trước đó đều là nhường ngươi, ngươi đấu qua được ta a ngươi? Những cái kia vây sang đây xem náo nhiệt người, có đã là lắc đầu. Thảm cái này, không nghĩ tới Liễu Như Hàn lại còn là Hồ Vân trưởng lão đồ đệ. Tiểu hài tử này như thế đối đãi Liễu Như Hàn, không phải tương đương với là đang đánh Hồ Vân mặt a? Hồ Vân trưởng lão ra tay hung ác ra đây, chết chắc, tiểu hài tử này tuyệt đối chết chắc. Lưu Phàm Phàm đứng lên, lau lau máu, tê liệt, đánh lão tử thật mẹ nó đau nhức a. Tiểu hài tử cũng đánh, biết không biết rõ cái này rất ảnh hưởng nhỏ đứa bé sinh trưởng phát dục a. Nhiệm vụ là muốn cái này ra hỏa cùng Triệu Văn Mộng đánh, không phải cùng lão tử đánh a. Không được, nhất định phải nghĩ cách trượt. Đợi tiếp nữa, lão tử thế giới khác hành trình không chừng liền muốn kết thúc. Bỗng nhiên, một bóng người xinh đẹp rơi vào Lưu Phàm Phàm bên người, đem Lưu Phàm Phàm ôm lấy, một trận mùi thơm ngát đập vào mặt, đồng thời còn cảm giác hai gò má dính sát một cỗ mềm mại. Loại cảm giác này lập tức liền để Lưu Phàm Phàm đến tinh thần, hung hăng hít một hơi. Chuyện gì xảy ra? Lão tử đây là bị mỹ nữ ôm a? Chỉ là nghe mùi thơm này liền có thể tưởng tượng đến, tuyệt bức là cái mỹ nữ. là ai a? Bỏ mặc, cỗ này mềm mại, chậc chậc chậc. Lưu Phàm Phàm dùng sức từ từ. Hồ Vân trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Đồ đệ của ta phạm cái gì sai? Chính ta sẽ trừng phạt hắn, không cần đến ngươi động thủ. Triệu Văn Mộng sắc mặt, 10 điểm âm trầm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.